Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275. Ông Trời Nga, khóc đi, không là tội. Ông Trời Nga nói cho hết lời về sau. Lập tức khiến cho công phẫn. Ti bỉ, nguyên lai cái gọi là vương quốc cổ xưa nhất quý tộc. Cư nhiên hèn hạ như vậy, quá vô sỉ. Liền người như vậy còn có thể trở thành thân cung chủ tế. Ngay cả ta đều vì bọn họ cảm thấy hổ thẹn, hắn quả thực cùng đê tiện bái nhân giống nhau âm hiểm. Ti bỉ ta kháng nghị, ngươi đây là đối bái nhân đồng bào vũ nhục. Tuy rằng khiếp sợ thiên Nga tộc dâm uy, nhưng trong đám người vẫn là bộc phát ra một trận khó có thể ức chế nhục mạ thanh. Ai cũng nghe ra ông trời Nga dụng tâm hiểm ác, khiến cho từng trận thảo phạt thanh, là đế chủ tế mặt đỏ hồng. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nghe thế dạng trách móc nhục nhã. Ông trời Nga tức giận đến kém chút đương trường phát biểu. Chờ xem, các ngươi này đó hèn mọn tư tế. Chờ ta giải quyết chuyện này lại chậm rãi theo các ngươi tính toán sổ sách. Là để nhìn ra Cát Minh Nguyệt, chờ của nàng trả lời thuyết phục. Được rồi, ngươi đã nghĩ như vậy nhìn trời ngữ tư tế phong thái. Ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đi, Gia Cát Minh Nguyệt khinh miệt nhìn ti bỉ ông trời Nga. Hắn thật đúng cho rằng bản thân cũng tượng khắc thiên ngữ tư tế giống nhau yếu ớt sao? Không cần, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta cũng đã là tốt nhất chứng minh rồi. Bà đốn tù trưởng lo âu phản đối nói. Thành thật linh ngưu nhân tù trưởng sợ Gia Cát Minh Nguyệt xảy ra điểm sự. Vạn nhất lần trước không phải là bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt sức sống rất mạnh, mà là vì vận khí mới nếu không có việc gì, làm sao bây giờ, dù sao không thể để cho lĩnh chủ đại nhân ra một chút việc. Minh Nguyệt Tô Phỉ cũng lo lắng xem Gia Cát Minh Nguyệt. Yên tâm đi, không có việc gì, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, chưa từng có nhân có thể thay đổi lĩnh chủ đại nhân quyết định. Đây là Á Lạp lãnh địa sở hữu tử ni chung nhận thức. Không ai ý đồ khuyên nữa trở nàng. Đều dùng tràn ngập cừu thị ánh mắt xem La Đế. Nếu lĩnh chủ đại nhân ra chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ nhường thiên Nga bộ tộc theo phong ngữ đại lục triệt để biến mất. Thành du dễ nghe tán ca tiếng vang lên. Mỗi một cá nhân, đều từ giữa nghe ra bất đồng hiểu được. Có rất nhiều đối thú nhân tổ tiên nhớ lại. Có rất nhiều đối với chiến thần ca tụng, thiên ngữ tư tế sinh ra có rất đại tùy cơ tính. Tức vô tích khả theo, cũng vô pháp lời nói và việc làm đều mẫu mực, cho nên mỗi một danh thiên ngữ tư tế tán ca đều các không giống nhau. Cách đó không xa, tên kia sói kỵ binh đại đội quan quân, đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú, rồi sau đó, liên tiếp từ xưa tối nghĩa âm tiếp theo của hắn trong miệng thốt ra. Giống như một khúc tang thương tán ca, của hắn ngoài thân, một mảnh như sóng hoa bàn màu trắng sáng rọi hướng ra phía ngoài khuynh tiết. Nơi đi qua, sở hữu người sói chiến sĩ ngay cả cùng bọn hắn thủ hạ sói to đều đã xảy ra kinh người thay đổi. Kia vốn là mạnh mẽ thân hình trở nên cao lớn mà hữu lực. Sắc bén dài chảo theo bọn họ trong tay kéo dài đi ra ngoài. Liền giống như đường lang đao thủ trời sinh giao chặt giống nhau. Dài chảo thượng tàn mát ra lạnh lẽo hàn quang, ngay cả bọn họ trên lưng trọng hình chảm đao đều ảm đạm thất sắc. Hơi bi tráng khí gầm rú liên tiếp vang lên, chính là một lát trong lúc đó, lúc trước kia chi sói kỵ binh đại đội liền hoàn toàn thay đổi cái dạng. Kia màu đỏ hai mắt, lợi chảo hàn mũi nhọn, không một không ra ra làm nhân tâm quý sát ý. Như vậy lãnh liệt sát ý, chỉ có ở cuồng hóa sau thú nhân trên người tài năng nhìn thấy. Nhưng là hiện tại, này đó biến dị người sói lại rõ ràng còn có lý trí cùng rõ ràng ý nghĩ. Là Sa Ba khắc viễn cổ chi ca, sớm thất truyền người sói hành khúc tư tế đàn chung lại vang lên kinh hô tiếng động. Sa Ba khắc viễn cổ chi ca, là người sói đặc hữu hành khúc, ở thật lâu trước kia. Chính là dựa vào này thủ hành khúc, làm lang tộc quân đoàn trở thành sở hữu địch nhân ác mộng. Cùng thần điện tư tế cuồng hóa tán ca bất đồng là người sói đặc hữu Sa Ba khắc viễn cổ chi ca, có thể làm người sói đạt được không kém gì cuồng hóa tán ca thực lực tăng lên đồng thời. có được chủng tộc biến dị kim cương móng vuốt sói. Hơn nữa Hoàn đều không hay bởi vì hóa cuồng mất đi lý trí. Càng không có cuồng hóa tác dụng phụ, mà may mắn lĩnh ngộ này thủ tán ca người sói. Cũng được xưng là Sa Ba Khắc Tư Tế, có được cùng thần điện tư tế giống nhau địa vị, nhưng là liền tượng kim linh ngưu giống nhau. Ở tiến hóa trên đường, người sói nhóm dần dần mất đi rồi nhất kỹ năng. Sa Ba Khắc Tư Tế cũng thành là một cái truyền thuyết lâu đời. So kim linh quang hoàn truyền thuyết còn muốn từ xưa, mà hôm nay, bọn họ rốt cục lại xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cảm ơn ngài, vĩ đại thiên ngữ tư tế, là ngài làm chúng ta lại có được chiến thần chúc phúc. Tên kia người sói quan quân đi đến Gia Cát. Minh Nguyệt trước mặt, đan tất, vô cùng cảm kích vô cùng tôn kính nói. Mấy ngàn năm không có người sói tư tế lĩnh ngộ Sa Ba Khắc viễn cổ chi ca. Liền ngay cả người sói bản thân, đều nhanh cho rằng kia chính là một cái tốt đẹp truyền thuyết. Này là vinh hạnh của ta, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Ông trời Nga không có hảo ý nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt. Tỉnh lại thú nhân trong cơ thể ngủ say kỹ năng cần tiêu hao đại lượng sức sống. Rất nhiều thiên ngữ tư tế cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Hoặc là từ đây ở giường bệnh thượng vượt qua. Hoặc là đi đời nhà ma, đây là thiết luật bàn lịch sử kinh nghiệm mà ni ngu xuẩn tư tế. Thoáng kích một chút liền khẩn cấp, phía dưới ta muốn nhìn ngươi là chết như thế nào. Tự nhận túc trí đa mưu ông trời Nga một mặt khinh miệt cùng đạt được. Chờ a, ông trời Nga trên mặt mỉm cười dần dần ngưng trệ lên. Trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt chẳng những không có tượng trong truyền thuyết thiên ngữ tư tế như vậy mỏi mệt không chịu nổi tái ngã xuống đất, ở ôn ánh mặt trời ấm áp hạ, kia trương mặt cười nhưng là có một tia lúc trước không có đỏ ửng. Khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh, khác tư tế nhóm cũng nghi hoặc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đối thiên ngữ tư tế truyền thuyết bọn họ cũng không xa lạ. Địa vị tôn sùng thiên ngữ tư tế, kỳ thực chính là duy nhất tiêu hao phẩm đại danh từ. Khả trước mắt vị này xinh đẹp nữ tư tế, hoàn toàn cải biến bọn họ đối thiên ngữ tư tế nhận thức. Ngươi đang đợi ta hao hết sức sống sau đó chết ở ngươi trước mặt. Đúng không? Thật đáng tiếc cho ngươi thất vọng rồi. Của ta sức sống so ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm Mani, Gia Cát Minh Nguyệt dùng khinh miệt. Ngữ khí, trêu tức đối La Đế nói. Nàng đã từng xem xét qua thú nhân lịch sử trung thiên ngữ tư tế tư liệu. Làm nàng ngạc nhiên là này nhất địa vị cao cả tư tế, cơ bản đều ở đê giai tư tế trung sinh ra, không ít thiên ngữ tư tế vốn thân phận gần là thấp nhất giai tinh hồn tư tế hoặc là mộc nguyệt tư tế. Có thể tưởng tượng, bọn họ bản thân thực lực là cỡ nào nhỏ yếu, căn bản thừa chịu không nổi như vậy tiêu hao, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt không giống với, bản thân cũng đã có được huy hoàng tư tế thực lực. Trong cơ thể còn có bảo thụ cuồn cuộn không ngừng bổ sung sức sống. Tượng như vậy tán ca đừng nói một lần, lại thi triển 10 lần cũng không hỏi đề. Ông trời Nga, hiện tại ngươi còn hoài nghi của ta nói sao? Bà đốn tù trưởng căm giận đối La Đế nói. Phẫn nộ dưới, ngay cả ngưu đầu nhân khiêm tốn có lễ Mỹ Đức cũng cố không lên. Thiên ngữ tư tế đại nhân. Ta vì lúc trước hoài nghi hướng ngài xin lỗi, cứ việc trong lòng thù hận chưa tiêu. Nhưng xuất phát từ truyền thống, ông trời Nga vẫn là hướng Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ. Gia Cát Minh Nguyệt cao ngạo gật gật đầu, xem như đáp lễ, xem ông trời Nga cam chịu cảm giác, thật thích, nhưng cho dù ngài là một vị vĩ đại thiên ngữ tư tế, cũng không thể tùy ý dẫm lên chúng ta thiên Nga bộ tộc tôn nghiêm. Ở trong này, ta đem dựa theo Âu khắc bộ tộc từ xưa truyền thống. Hướng ngươi đưa ra công bằng khiêu chiến, La Đế nói tiếp. Đây là thú nhân vương quốc giải quyết tranh cãi thường xuyên nhất gặp phương thức. Chẳng phân biệt được cao thấp quý tiện. Đương nhiên, thông thường hạ vị thú nhân là không có đảm lượng khiêu chiến thượng vị quý tộc. Trừ bỏ bản thân thực lực chênh lệch, chính là tùy tùng trình độ cũng một trời một vực, vô sỉ. Ta lúc trước thật đúng là xem thường hắn vô sỉ, nhưng lại ở vào thời điểm này hướng thiên ngữ tư tế đại nhân đưa ra khiêu chiến. Cái gì cổ xưa nhất thiên Nga quý tộc, bọn họ cùng thối trì dong lý này vịt hoang có cái gì khác biệt, những người đứng xem chung thứ có. Người mắng to xuất khẩu, ai đều biết đến thiên ngữ tư tế lúc này hẳn là chính ở tối suy yếu thời điểm. Cư nhiên không biết xấu hổ đưa ra khiêu chiến, quả thực vô sỉ về nhà. Hảo, ta nhận lúc này đây, còn không có đám người khuyên can. Gia Cát Minh Nguyệt liền lập tức tiếp nhận rồi của hắn khiêu chiến. Đã sớm đối này ông trời Nga không thể nhịn được nữa. Đang nghĩ tới thế nào tìm lý do ở hắn kia trương lão mặt trắng thượng đạp lên hai chân. Hắn liền tự động đưa lên cửa đến đây. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự là cầu còn không được. Nướng Nga hương vị hảo vẫn là thiêu hảo. Quân Khuynh Diệu một bộ nghiêm trang hỏi. Ta ưa nướng. Hương vị nùng điểm ni, Lăng Phi Dương cũng là một mặt nghiêm túc trả lời. Ông trời Nga nghe thế hai người đối thoại, khí là vẻ mặt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt có thể giết người lời nói. Hai người kia đã thành cái sang, đáng tiếc, ánh mắt không thể giết nhân. Nhưng là này con rất già đi, Gia Cát Minh Nguyệt tí tách thì thầm một tiếng. Ông trời Nga nghe vậy, kém chút hộc máu, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giảm bớt bản thân cảm xúc, bằng không, xuất thân chưa tiệp thân chết trước liền hài kịch. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt bất chiến mà thắng, sẽ làm cho hắn chết không nhắm mắt, trầm thấp tiếng kèn vang lên, kích động tư tế nhóm lại sôi trào máu. Không ai ý đồ ngăn cản trận này khiêu chiến, liền tượng nhân loại quý tộc trong lúc đó quyết đấu giống nhau. Tư tế trong lúc đó công bằng khiêu chiến không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Na hội bị coi là đối hai gã tư tế miệt thị. Tư tế nhóm ăn ý nhường ra một tảng lớn đất trống. Vừa mới đã trải qua một cái dài chưa từng có tuyệt hậu vạn danh tư tế quần ẩu đại chiến. Lập tức vừa muốn nhìn thấy Tư Mại Thần Cung đại chủ tế khiêu chiến. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Đang tiến hành tư tế đại điển còn không có chính thức bắt đầu. Cũng đã làm cho bọn họ trong cơ thể thú huyết mãnh liệt thiêu đốt. Nghe nói ông trời Nga là chúng ta thú nhân bộ tộc trong lịch sử cường đại nhất tư tế chi nhất. 30 năm trước đã bị ca tụng là truyền kỳ tư tế. Ngay cả tam đại thần bảo hộ tư tế thực lực đều so ra kém hắn. Chỉ có giáo hoàng tài năng cùng hắn so sánh với. Người này Khang Tư Thản tư chủ thần điện tư tế có phiền toái, tuy rằng đối ông trời Nga nhân phẩm. Hèn mọn thêm miệt thị. Nhưng tuyệt không ai dám xem nhẹ thực lực của hắn, cùng hắn so sánh với Gia Cát Minh Nguyệt hiển nhiên rất tuổi trẻ điểm ni, người biết cái gì? Đây là công bằng khiêu chiến, cũng không phải tư tế khảo hạch, nhìn đến người khác vì tùng sao? Cường đại người lùn, vũ kỹ kinh người hùng nhân võ sĩ, còn có chúng ta ngưu đầu nhân kiêu ngạo, kim linh ngưu chiến sĩ, ông trời Nga lần này tự rước lấy nhục. Chết chắc rồi, xuất phát từ đối thiên Nga tộc phản cảm. Đồng thời cũng xuất phát từ đối kim linh Ngưu tù trường tôn kính. Nói chuyện Ngưu đầu nhân thật tự nhiên đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt nhất phương. Không, các ngươi đều sai lầm rồi. Biết loại này tư tế gian công bằng khiêu chiến trọng yếu nhất là cái gì sao? Là khế ước ma sủng. Chỉ cần có được một cái cường đại khế ước ma sủng. Tư tế có thể đứng ở thế bất bại, mà các ngươi lại biết ông trời Nga khế ước ma sủng là cái gì sao? Một gã hồ nhân tư tế ra vẻ thần bí nói, là cái gì? Ngưu đầu nhân tò mò hỏi, nghe nói, của hắn khế ước ma sủng là một cái tiền sử cự thú. Năm đó liền ngay cả giáo hoàng đại nhân, đều từng bởi vì này chỉ tiền sử cự thú duyên cớ thua ở thủ hạ của hắn, hồ nhân tư tế trả lời. Bốn phía vang lên một mảnh đổ hấp khí lạnh thanh âm. Giáo hoàng đại nhân khế ước ma sủng không là bí mật. Đó là một cái khoa nhiều ngươi chiến tranh cự thú, có được như núi bàn nguy nga hình thể, không kém gì cự long lực phòng ngự cùng sức sống, đồng thời còn có cắn nuốt kỹ năng cùng tia chớp ma pháp. Là viễn cổ trên chiến trường thú nhân trong quân trụ cột vững vàng. Ở thần điện tường ngoài phù điêu thượng. Có thể nhìn thấy khoa nhiều ngươi chiến tranh cự thú cùng nhân loại long kỵ sĩ chiến đấu hình ảnh. Điều này cũng là hiếm thấy có thể bằng vào ma pháp cùng cự long chống lại mặt đất ma thú. nếu người này hồ nhân tư tế không có thuận miệng hồ xiểm lời nói. Ông trời Nga khế ước ma sủng nhưng lại so khoa nhiều người chiến tranh cự thú còn mạnh hơn đại. Tuy rằng tên kia xinh đẹp nữ tư tế có được cường đại tuy tung. Nhưng mặc kệ theo tán ca thực lực cùng vận khí mà nói. Đại khái đều rất khó khế ước đến so khoa nhiều người chiến tranh cự thú hơn cường đại ma sủng thôi. Phải biết rằng tán ca thực lực cùng khế ước ma sủng mạnh yếu là thành có quan hệ trực tiếp. Thực lực càng mạnh tư tế, khế ước cao cấp ma sủng cơ hội cũng lại càng lớn. Gia Cát Minh Nguyệt tư tế trường bào thượng ngay cả huy hoàng tư tế dấu hiệu đều không có. Khế ước ma sủng có thể cường đến chỗ nào đi? Ngươi nói đến cùng là cái gì? Ngưu đầu nhân chiến sĩ đánh vỡ nồi cắt hỏi đến cùng. Thật phù hợp bọn họ một căn cân tính cách đặc điểm mà ni ta cũng không biết hồ nhân tư tế quán. Buông tay, thiết tuổi trẻ hồ nhân tư tế rất nhanh bị nước miếng thanh bao phủ. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này đã mang theo tùy tùng đi đến nơi sân trung gian. Ông trời Nga khí thế 10 phần đứng ở nàng đối diện. Của hắn phía sau đứng 5 tên tùy tùng, phân biệt là một gã râu bạc trắng phiêu phiêu ma pháp sư. Một gã khí độ nghiễm nhiên nhân loại kiếm sĩ, một gã ánh mắt thâm thúy tinh linh cung thủ, một gã lưng đeo búa tạ người lùn chiến sĩ cùng một gã cường tráng mãnh mã cự tượng trường đao thủ. Này chi tùy tùng đội ngũ cơ hồ bao quát phong ngữ đại lục các loại tộc mạnh nhất chức nghiệp. Quả nhiên có vài phần tư bản, mà Gia Cát Minh Nguyệt phía sau, tắc đứng một mặt trầm tĩnh quân khuynh diệu, mang theo vài phần đạm cười lăng phi dương. Thần thái lạnh nhạt nhất phái phong cách quý phái Nicola, vẻ mặt túc mục Manini cùng tức giận chưa tiêu ba đốn tù trưởng. Kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt vốn không nghĩ mang theo ba đốn tù trưởng. Nhưng là lão linh ngưu nhân phải muốn lên sân khấu. Nói muốn cấp này chi mau đều nhanh điệu quang thiên Nga một điểm lợi hại nhìn một cái. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tốt đánh mất của hắn tính tích cực. Hơn nữa. Thân là một gã thú nhân tư tế, tùy tùng đội ngũ chung ngay cả một gã thú nhân này không mang theo. Thuần một sắc nhân loại cũng đích xác có chút không giống nói. Theo mặt ngoài đến xem, hai gã tư tế tùy tùng đội ngũ thực lực chênh lệch không lớn. Bởi vì tùy tùng chung thú nhân chiến sĩ cũng không nhiều. Tán ca thực lực chênh lệch đại khái cũng đủ để ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Liên tượng tên kia hồ nhân tư tế nói như vậy, có lẽ cuối cùng quyết định thắng bại, vẫn là song phương khế ước ma sủng, ngẫm lại ông trời Nga kia trong truyền thuyết tiền sử cự thú. Tư tế nhóm đối Gia Cát Minh Nguyệt ôm lấy đồng tình ánh mắt, mà Gia Cát Minh Nguyệt nhân, tắc đối kia ông trời Nga ôm lấy hơn đồng tình ánh mắt. Tiếng kèn trở nên trào dâng đứng lên, hai gã tư tế trong lúc đó khiêu chiến chính thức bắt đầu. Toàn bộ quảng trường trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn phía giữa sân. Đối với hai người cường đại tuy tung, bọn họ vẫn là ôm lấy thật lớn kỳ vọng. Ở vương quốc chung, có vài tên tư tế có thể có như vậy cường tuy tung. Không khó tưởng tượng, kế tiếp quyết đấu, đem sẽ xuất hiện thế nào hỏa bạo trường hợp, theo nhất hét lên điên cuồng. Mãnh mã cự tượng chiến sĩ soát rút ra hai thanh trường đao. Người lùn chiến sĩ cũng thông qua phía sau chiến truy, ngửa mặt lên trời thét dài, tinh linh cung thủ kéo cung cài tên, lợi hại mũi tên chỉ hướng Gia Cát Minh Nguyệt, bị bảo hộ ở sau người ma pháp sư môi khẽ nhúc nhích. Thấp giọng niệm tụng chú ngữ chuẩn bị mê muội pháp, sắc mặt trầm ngưng kiếm sĩ cầm kiếm nhi lập, thủ hộ ở ông trời Nga bên người, trên người trào ra đại kiếm sư thâm tử sắc đấu khí sáng rọi. Thực lực cũng không tệ, người này mãnh mã cự tượng chiến sĩ hẳn là có cùng ba đốn tù trưởng một trận chiến thực lực. Người lùn phỏng chừng cũng không kém gì đồng tu tù trưởng. Theo tên kia ma pháp sư niệm tụng chú ngữ khi khiến cho nguyên tố dao động đến xem. Hẳn là một gã ma đạo sư, cho dù ở nhân loại xã hội, ma đạo sư đều phi thường hy hữu, ông trời Nga vậy mà có thể được đến của hắn nguyện trung thành. Có chút tài năng, khó trách dám lớn lối như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân khuynh diệu đám người ở trong lòng khách quan đánh giá thực lực của đối phương, mỗi người đều là một mặt vân đạm phong thanh trầm ổn. Thoạt nhìn hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, biểu hiện như vậy, không khỏi làm này kinh thán cho ông trời Nga nội tình hùng hậu tư tế nhóm âm thầm kinh ngạc. Ông trời Nga tùy tùng cũng không có tượng tư tế hy vọng như vậy khởi xướng tiến công. Mặt là sắc mặt ngưng trọng cùng đợi, cao vút tán ca thanh theo ông trời Nga miệng bật ra xuất ra. Trấn đắc nhân màng tai run lên, phong vân biến sắc trong lúc đó. Toàn bộ quảng trường thượng đều tràn ngập một cỗ hưu quạnh mà ngưng trọng chi ý. Cuồng phong thổi qua, lướt trên một mảnh cát vàng, ở nhân trước mắt cấu ra một mảnh mông lung trần ảnh. Hắn ở kêu gọi khế ước ma sủng, Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, tư tế ma sủng khế ước cùng triệu hồi sư không giống với. Cũng không cần mỗi lần đều ngâm hát tán ca, ma sủng cũng không cần thiết chuyên môn không gian. Bởi vì chúng nó vốn liền thuộc loại phong ngữ đại lục. Liên tượng Hỏa Nhi cùng Paris, cho dù trở thành Gia Cát Minh Nguyệt khế ước ma sủng, vẫn như cũ êm đẹp đãi ở Á Lạp lãnh địa chung quanh tán loạn. Mà hiện tại, hắn lại cần tán ca đến kêu gọi ma sủng. Điều này cũng liền ý nghĩa, lấy thực lực của hắn đều không thể hoàn toàn khống chế kia chỉ ma sủng. Giữa bọn họ khế ước cũng không hoàn toàn. Cho nên mới cần tán ca phụ trợ, tuy rằng xem thường ông trời Nga nhân phẩm, nhưng đối với Tư Mại Thần Cung đại chủ tế thực lực Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghi ngờ. Đến cùng là cái gì ma thú, mà ngay cả hắn đều không thể hoàn toàn ký kết khế ước. Giống, một đạo vĩ đại thú giống tiếng vang lên, như một thanh cự truy, trùng trùng gõ ở mỗi người trái tim, mãnh liệt tiếng gầm dưới. Dựa vào gần đây vài tên tư tế bị Trấn Đắc đặt mông ngã tọa ở. Rực rỡ vàng rực tản ra mà ra, đâm vào nhân trước mắt ngắn ngủi trống rỗng. Nhu nhu ánh mắt, một đạo hùng kỳ thân ảnh xuất hiện tại ông trời Nga phía trước. Kia cao tới 6-7 thước thân cao làm người ta nhìn thấy mà sợ. Hùng tráng thân thể cơ hồ che đỉnh đầu ánh mặt trời. Quăng xuống một mảnh nồng đậm bóng ma, tại kia bóng ma dưới. Tất cả mọi người cảm giác được hô hấp khó khăn vĩ đại áp lực. Ông trời, là Hoàng Kim Bỉ Mông. Đó là Hoàng Kim Bỉ Mông. Một gã ngã ngồi dưới đất tư tế ngẩng đầu nhìn lên. Kích động kêu ra tiếng đến. Bỉ Mông cự thú, là thú nhân đồ đằng. Cũng là thú nhân tượng trưng. Trong truyền thuyết, vĩ đại chiến thần trong cơ thể liền chảy xuôi Bỉ Mông chi thần máu. Mà thú nhân bộ tộc sở tôn trọng cũng vì chi kiêu ngạo lực lượng. Cũng nơi phát ra so với mông. Không ai có thể nghĩ đến. Ông trời Nga khế ước ma sủng dĩ nhiên là trong truyền thuyết Bỉ Mông cự thú. Nhưng lại là Bỉ Mông bên trong vương giả. Hoàng Kim Bỉ Mông. Nếu nói lúc trước bọn họ đối hai gã tư tế tùy tùng trong lúc đó chiến đấu còn ông có kỳ vọng lời nói. Như vậy theo Bỉ Mông xuất hiện. Bọn họ kỳ vọng cũng tùy theo tan thành mây khói. Khó trách này tùy tùng nhóm cũng không có khởi xướng tiến công. Có mạnh mẽ như vậy khế ước ma sủng ở. Còn có chiến đấu tất yếu sao? Kia nhưng là ngay cả cự long đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Ở trên đất bằng, còn không có gì chủng tộc dám cùng Bỉ Mông gọi nhịp. Huống chi là Hoàng Kim Bỉ Mông. Ở anh hùng xuất hiện lớp lớp viễn cổ thời đại. Tinh linh, người lùn, địa tinh, nhân loại đều từng thành lập quá phồn thịnh vương quốc, mà khi đó thú nhân lại chính là vô số bộ lạc tạo thành liên minh. Vô luận khoa học kỹ thuật và văn hóa đều xa xa lạc hậu cho chủng tộc khác. Nhưng cuối cùng, tinh linh, người lùn, địa tinh sở thành lập cường đại vương quốc đều trước sau tiêu tịch cho lịch sử sông dài. Rời rạc lạc hậu thú nhân bộ lạc lại ương ngạnh sinh tồn xuống dưới. Chính là vì có Bỉ Mông cự thú tồn tại, có thể nói, không có cường đại Bỉ Mông cự thú, cũng liền không có hôm nay này có thể cùng nhân loại quốc gia địa vị ngang nhau khổng lồ thú nhân. Đế quốc, Hoàng Kim Bỉ Mông xuất hiện rung động mọi người, không ít tư tế lệ nóng doanh tròng phục ngã xuống đất. Kích động khó có thể tự mình, liền ngay cả ngũ tư bệ hạ cùng ba gã thần tôn quý tư tế đều khó nén kinh ngạc sắc. Lấy thân phận của bọn họ địa vị, bao nhiêu biết một điểm ông trời Nga khế ước ma sủng nội tình. nhưng cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ là một cái hoàng kim bỉ mông. Cảm khái rất nhiều, Tư Tế nhóm lại không khỏi mang theo một tia thất vọng cùng đồng tình hướng ra Cát Minh Nguyệt nhìn. Lại, thật sự là tiếc nuối. Nếu ông trời Nga khế ước ma sủng không là hoàng kim bỉ mông, kia sợ sẽ là khoa nhiều ngươi chiến tranh cự thú. Người này tuổi trẻ dũng cảm, Tư Tế ít nhất còn có biểu hiện dũng khí cơ hội. Nhưng là đối mặt bỉ mông đồ đằng, nàng liền ngay cả cơ hội này đều mất đi rồi. Làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, tại kia danh nữ Tư Tế tuổi trẻ xinh đẹp mặt cười thượng, lại không nhìn thấy một tia sợ hãi. Của nàng vẻ mặt có chút quỷ dị, giống như muốn cười, nhưng là vừa cố nén không để cho mình cười ra. Cảm giác kia rất kỳ quái. Mà sau lưng nàng, hai gã nhân loại kiếm sĩ trên mặt, cũng xuất hiện đồng dạng kỳ quái vẻ mặt. Sát, cái gì hoàng kim bỉ mông? Còn thú nhân đồ đằng? Này không phải là một cái đại ma mông sao? Cứ việc cái đầu càng thêm cao lớn hùng tráng, toàn thân mỗi một lông hút phát đều tượng hoàng kim chú liền. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đến. Đây chẳng phải là ở Thương Lan Đại Lục đã từng gặp qua một lần ma mông. Tiểu thịt hoàn bà con xa thân thích, ông trời Nga, ngươi thật sự là rất đáng thương, rất bi kịch, rất bi thảm, vì sao ma sủng của ngươi là ma mông đâu? Đây là vì sao, tại sao vậy chứ? Thê thê thảm thảm lưu luyến một màn, sắp trình diễn, Phong Ngữ Đại Lục, hết chương.